Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, chương 522, đào thoát. Đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, mặc dù trong lòng suy đoán, Long Thần vô cùng có khả năng giấu ở Giltina đại lục nơi nào đó, nhưng hắn cũng không có tốn hao thời gian đi tìm. Cũng không phải bởi vì lười, mà là bởi vì Long Thần, loại tính cách này kỳ hoa. Thực lực cường đại thần linh, nói rõ chính là lưu lại cùng nhân vật chính thành anh em kết bái. Cho nên coi như muốn đi tìm Long Thần tung tích, cũng tuyệt đối không có khả năng tìm tới. Đương kim trên đời, nếu như nói có người có thể tìm tới ngủ say Long Thần, xem chừng cũng chỉ có Fairy Tail, cái kia một đám gia hỏa cưỡi tại cá voi béo phía sau. Cùng Gildas một đường theo gió vượt sóng. Không có mấy ngày, hai người liền trở về Viking tộc Thánh Sơn. Mới vừa tới đến Thánh Sơn bên ngoài, liền phát hiện bên trong dị dạng, ánh mắt hơi lấp lóe mấy lần, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Lần này trở về, trở đi Thánh Sơn cự quy cũng không có xuất thủ công kích. Rất nhẹ nhàng liền mang theo Gildas đi vào ma vực bên trong. Vừa mới bước vào ma vực, cùng Gildas đã nhìn thấy phía trước chật vật không thôi, hộ thánh thập tứ thuẫn. Dĩ vãng tại Anvares đế quốc có thể xưng vô địch hộ thánh thập tứ thuẫn, giờ phút này cơ hồ là toàn thân là tổn thương, sắc mặt cũng là xanh xám một mảnh. Sagraris chạy thoát sao? Đi vào Asmodeus trước mặt mở miệng, mặc dù là câu nghi vấn, nhưng sử dụng lại là giọng khẳng định. Không sai, ngay tại ngươi rời khỏi sau không lâu, thời gian chi thần Kronos cùng thiên chi sứ đồ Amitya, cái kia hai cái tiện nhân đột nhiên giáng lâm, thao túng bên kia hai tên tiểu quỷ thân thể, dẫn phát hỗn loạn, sau đó bản thể xuất hiện đánh vỡ phong ấn, thả ra Sagraris cái kia kỹ nữ. Asmodeus trầm mặt, dăm ba câu liền đem sự tình từ đầu đến cuối nói cái đại khái. Nhìn ra được, bởi vì Sagraris đào thoát, Asmodeus ga cùng trước không lâu vừa mới tấn thăng làm thần linh Zireb tâm tình đều không hề tốt đẹp gì. Nhất là Zireb tâm tình càng là kém đến cực điểm, dù sao mình dưới tay phát sinh phản bội, dù là hắn đối với mấy cái này thủ hạ cũng không phải là rất để ý. Dù là Diaria cùng Gerka đều cũng không phải là tự nguyện. Zireb tâm tình vẫn như cũ không tốt lên được. Mà so sánh dưới, vừa mới trở về nghe nói tin tức này, vốn cho là mình cũng sẽ rất phẫn nộ. Nhưng vừa vặn tương phản, tâm tình dị thường bình tĩnh. Có người đến nghĩ cách cứu viện Sagraris, chuyện này nay đã là chú định. Dù sao ga đều đã nói thân phận của Sagraris không đơn giản. Dạng này người tới vị diện này, lại thế nào khả năng không có bảo hộ đâu. Đi tới hơi an ủi một cái tâm tình thất lạc Gerka. Di Maria bị thao túng về sau, liền bị thời gian chi thần Kronos mang đi. Nhưng là Gerka không giống, nàng cùng thiên chi sứ đồ ở giữa liên hệ lúc trước liền đã bị chặt đứt. Sở dĩ có thể lần nữa thao túng Gerka, hoàn toàn là thiên chi sứ đồ tự thân tinh thông khống chế đại hành giả năng lực, cho nên mới có thể bằng vào cái kia một tia còn sót lại liên hệ cưỡng ép thao túng Gerka. Nhưng loại này thao túng thời gian cũng rất ngắn, Gerka lúc trước bị thao túng về sau trước sau không cao hơn 10 giây liền đã tránh thoát, nhưng vẫn là muộn, bởi vì cái này thời điểm hỗn loạn đã hình thành, phong ấn cũng phá vỡ. Đả kích như vậy đối với Gerka mà nói không thể nghi ngờ là to lớn. Dù sao lúc trước Phu Hoa Klopp tử vong cũng là bởi vì Gerka nhận thiên chi sứ đồ thao túng tạo thành. Gerka khi đó liền đã thề muốn cùng thiên chi sứ đồ không đội trời chung. Nhưng bây giờ vậy mà hai lần bị thao túng, mặc dù cũng không nhận được tổn thương gì, nhưng trên thực tế đối với Gurkha tâm lý lại là tạo thành đả kích cực lớn. Cũng không am hiểu an ủi người. Hắn duy nhất có thể làm chính là cho Gurkha một đao viện trợ nàng triệt để chặt đứt cùng thiên chi sứ đồ cái kia. Một tia liên hệ đã Sagraris đã đào thoát. Vậy chúng ta kế hoạch tiếp theo bên trong liền muốn nhiều gia tăng một vị địch quân, thần linh. Chiến lực, giải quyết Gurkha sự tình về sau. Hướng phía một bên Asmodeus ba cái, thần, mở miệng nói. Nào biết được Asmodeus nghe thấy về sau, lại là đột nhiên cười lạnh, nói, như thế không cần, nói không chừng đối phương không chỉ sẽ không thêm ra sức chiến đấu. Ngược lại sức chiến đấu sẽ có suy giảm đâu. Có ý tứ gì? Sững sờ. Nói ra ngươi khả năng không tin. Ngay tại Kronos cùng Amitya hai tên gia hỏa mang đi Sagraris thời điểm, mấy cái này quỷ xui xẻo ở bên ngoài gặp phải Acknowledge. Hiện tại các nàng còn không biết trốn không có trốn qua Acknowledge truy sát đâu. Asmodeus khóe miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh. Nói, nghe thấy Acknowledge giải thích, đầu tiên là ở lại một hồi. Rất nhanh ánh mắt của hắn liền chuyển rời đến Zireb trên thân. Lập tức tất cả nghi hoặc toàn bộ giải quyết dễ dàng. Phải biết, Acknowledge đầu này hắc long đối Zireb cái này hắc ma đạo sĩ có ý nghĩ xấu cũng không phải một ngày. Hai ngày, mà bây giờ Zireb đột phá thần chi lĩnh vực. Bạo phát đi ra khi thế dẫn tới Acknowledge cái này ngu hủy diệt chi long. Hoàn toàn là chuyện rất bình thường. Chỉ bất quá rất không khéo chính là Zireb vừa mới đột phá thần chi lĩnh vực không bao lâu. Kronos cùng Amitya cái này hai hàng liền đến. Sau đó đào tẩu thời điểm lại vừa vặn đụng vào Acknowledge ra hỏa này. Chỉ có thể nói đều là mệnh chung chú định. Mặc dù Acknowledge thực lực bây giờ khả năng chỉ là cùng Zireb cái này vừa mới rảo bước tiến lên thần chi lĩnh vực, thần linh, không sai biệt lắm, nhưng là một khi khai chiến, coi như Kronos, Amitya, Sagraris tam đại nữ thần liên thủ, đoán chừng đều không nhất định có thể đánh thắng Acknowledge. Giống như Ignil lúc ấy khuyên cáo Ignil nói, Acknowledge chân chính cường đại địa phương mãi mãi cũng không phải lập tức chiến lực, mà là hắn kinh khủng tốc độ tiến bộ. Nếu như nói thời đại này nhân vật chính là Nasu, như vậy Acknowledge không thể nghi ngờ là 400 năm trước nhân vật chính kiêm nhiệm cuối cùng Boss. Lâm trận đột phá đối với hắn mà nói hoàn toàn chính là nhiều nước sự tình. Acknowledge cùng tuyệt đại đa số long tộc đều không giống nhau. Hắn cũng không có đơn thuần thuộc tính. Nếu như nói cứng có, như vậy hắn thuộc tính chính là không. Loại này thuộc tính có thể để hắn thôn phệ tất cả lực lượng cho mình dùng. Trong nguyên tác phần cuối, Acknowledge thậm chí thôn phệ vặn vẹo thời không bên trong thời không chi lực. Thu hoạch được cấp bậc cao hơn tiến hóa. Nói thật, nguyên tác sau cùng Acknowledge hoàn toàn chính là bị kịch bản giết chết. Dù sao, Gary Sophia, người sáng tạo Zireb đều không phải là đối thủ của Acknowledge. Bằng vào một cái cấm kỵ ma pháp, lại thế nào khả năng phong ấn ở Acknowledge? Càng kéo chính là cùng Acknowledge nhân long sau khi tách ra, nhân loại thân thể Acknowledge bản thân cũng là một cái Dragon Slayer. Mà lại cái này Dragon Slayer lúc trước thế nhưng là hủy diệt toàn bộ long tộc. Mà Nasu bên này bảy cái Dragon Slayer một người một con rồng đều quá sức. Liền cái này bảy hàng liên thủ lại có thể đánh bại Acknowledge. Chỉ có thể nói nhân vật chính quang hoàn là thật không giảng đạo lý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN